Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2129, chương 2133, thi đấu sắp bắt đầu. Một, ta sẽ, Hạ Minh ngưng tiếng nói, hơn một năm thời gian, đối với hắn mà nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vô luận như thế nào, đều là muốn thử một lần. Tửu lão cười gật gật đầu, nói, nếu là không có đột phá cũng không có quan hệ, đại chẳng phải đang đợi 3 năm, bất quá tiểu tử ngươi thiên phú, không thể theo lẽ thường để phán đoán, có lẽ ngươi có hy vọng. Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn thật là có hy vọng, bất quá cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái áp lực thật lớn, tốt. Đây đều là một năm về sau sự tình. Lần này, người trước tiên cần phải hảo hảo ở tại cái này thi đấu bên trong. Thu hoạch được ưu dị thành tích, Tửu lão ngưng trọng nói ra. Lần thi đấu này, thế nhưng là có không ít chỗ tốt. Nếu là người có thể có được trưởng môn ưu ái, có lẽ còn có thể học tập cái kia huyền tâm tông tối cao tâm pháp. Huyền tâm áo diệu quyết. Huyền tâm áo diệu quyết. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Không tệ, nói tới chỗ này, cho dù là Tửu lão trong mắt đều là toát ra một chút chờ đợi. Ngưng tiếng nói, huyền tâm áo diệu quyết chính là cái này huyền tâm tông vô thượng tâm pháp. Chính là năm đó đời thứ nhất tổ sư ra di truyền lại vô thượng công pháp. Nếu là có thể tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to. Hạ Minh cũng là lần đầu tiên nghe được bực này huyền công diệu pháp. Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái này huyền tâm áo diệu quyết là một loại gì dạng công pháp? Hắn có thể tu luyện tới thần phủ phía trên. Thần phủ, Hạ Minh hơi có chút rung động. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được cái này thần phủ cảnh giới. Hạ Minh hít sâu một hơi. Đối với cái này huyền tâm áo diệu quyết, cũng là có chút mong đợi. Chỉ bất quá, bực này huyền công diệu pháp lại không phải là cái gì người đều có thể học hội a. Nói đến đây, Tửu lão cũng là khẽ thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh sững sờ, nghi hoặc nhìn Tửu lão liếc một chút. Huyền tâm tông đã có hơn ngàn năm không có người học hội huyền tâm áo diệu quyết. Nói đến đây, Tửu lão không khỏi có chút thất vọng, nói, vì cái gì, rất khó khăn, không có một cái nào có thiên phú người có thể tu luyện cái này huyền tâm áo diệu quyết. Tửu lão, đón đến nói ra, có điều, nếu là người thiên phú tuyệt hảo, cho nên có rất lớn hy vọng, nếu là người có thể học hội cái này huyền tâm áo diệu quyết. Đời sau tông chủ, tất nhiên là ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn làm, cũng không có người cản ngươi. Hạ Minh hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này huyền tâm áo diệu quyết vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ liền cái kia Lý Huyền Thông cũng học không được? Hạ Minh đột nhiên nói ra, hắn, nói đến đây, Tửu lão khẽ lắc đầu, nói, hắn đã từng đi cảm ngộ qua môn công pháp này. Nhưng đến tột cùng có hay không học hội, không có ai biết, bất quá, từ khi hắn cảm ngộ huyền tâm áo diệu quyết về sau, hắn thực lực nhanh chóng tăng lên, ta muốn, cho dù là không có học hội huyền tâm áo diệu quyết, cũng tuyệt đối cùng huyền tâm áo diệu quyết có quan hệ rất lớn. Như thế chẳng phải là nói, hắn học hội huyền tâm áo diệu quyết, Hạ Minh hoảng sợ nói. Đoán chừng không kém bao nhiêu đâu. Tửu lão đón đến, nói khẽ, tê, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Hạ Minh đột nhiên hỏi, cái kia Hạ Lâm Lang cùng Lý Huyền Thông ở giữa, đến cùng ai mạnh hơn một bậc? Không biết, giờ khắc này, Tửu lão lắc đầu, ngưng tiếng nói, Hạ Lâm Lang chính là đại hạ vương triều vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa còn là đạt được đại hạ vương triều truyền thừa yêu nghiệt. Hắn thực lực cũng không so Lý Huyền Thông kém. Thật muốn so ra, chỉ sợ cũng là phân ra 5, 5. Nếu như Lý Huyền Thông không có học hội huyền tâm áo diệu quyết, tất nhiên không phải là Hạ Lâm Lang đối thủ. T. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Hạ Lâm Lang vậy mà như thế khủng bố. Hạ Minh cũng là có chút giật mình. Nếu như Hạ Lâm Lang ra tay với hắn lời nói, hắn chỉ sợ còn thật không có phản kháng năng lực. May ra Hạ Lâm Lang đối với vẫn chưa để ở trong lòng. Vẫn luôn là tải để hắn thủ hạ giết hắn. Người đắc tội Đại Hạ Vương Triều, đồng thời chém giết Đại Hạ Vương Triều thập ngũ hoàng tử, Đại Hạ Vương Triều tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó Bách Tông đại chiến, bọn họ tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức. Cái này ngươi muốn cẩn thận một chút. Tửu lão ngưng tiếng nói. Hạ Minh cười cười nói. Cái này Bách Tông đại chiến còn có hơn một năm thời gian. Tuy nhiên không ngắn, tại cùng trong đoạn thời gian, hết thảy cũng có thể phát sinh. Lúc này trọng yếu nhất là muốn tại cái này mới cũ người trong hàng đệ tử trổ hết tài năng mới đúng. Không tệ, Tửu lão nhìn thấy Hạ Minh có thể nhanh như vậy thu hồi chính mình bản tâm cũng là hơi cảm thấy vui mừng. Một số thời khắc mơ tưởng xa vời cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này tu luyện còn phải đi từng bước một đi rắn chắc. Lần này tu luyện khen thưởng có một cái 9 tầng tháp. 9 tầng tháp có thể mang cho ngươi rất cao cảm ngộ. Cũng là thực sự vào nội môn cùng đệ tử hạch tâm trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên ngươi phải cố gắng. 9 tầng tháp, Tửu lão khẽ gật đầu nói. Thứ này đối ngươi có ích lợi rất lớn. Bất quá tiền đề ngươi muốn trổ hết tài năng. Bất quá lần này đối thủ của ngươi có thể có không ít. Ta biết, là nội môn đệ tử a. Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a. Tửu lão cũng là khẽ gật đầu. Cái này Nam Cung Linh cũng là ngươi đối thủ cạnh tranh. Bất quá các ngươi chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là cái này nội môn đệ tử ngây thơ chất phác. Ta từng nhớ đến ngây thơ chất phác đối ngươi xuống thư khiêu chiến. Tửu lão đột nhiên hỏi. Xuống. Hạ Minh nhẹ nhàng gật đầu. Đối với ngây thơ chất phác, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Người này thực lực cũng không tệ. Tửu lão khẽ gật đầu, cười ha hả nói ra. Nếu là ngươi có thể đánh bại ngây thơ chất phác, tất nhiên sẽ trổ hết tài năng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, có một loại muốn quất Tửu lão xúc động. Nói đùa cái gì, nếu muốn đánh bại ngây thơ chất phác, chí ít cũng phải chờ hắn tấn cấp tiên thiên. Nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối không phải cái này ngây thơ chất phác đối thủ. Được, Tửu lão đạo, hôm nay nói chuyện với ngươi có không ít. Ngươi thật tốt tiêu hóa một chút, thành lập một cái thuộc về mình mục tiêu. Trong khoảng thời gian này ngươi trước gấp rút tu luyện, ngươi thời gian thế nhưng là gấp gáp rất đây. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, nhìn hai người này liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, đi đi đi. Hiện tại xéo đi nhanh lên, lão phu còn muốn cùng Dược lão nhức đầu chiến 300 hiệp đâu. Lão tiểu tử này, sạch đùa nghịch âm chiêu, mỗi một lần đều là thừa dịp ta không chú ý thắng ta. Quả nhiên là đáng giận. Đúng vào lúc này, Tửu lão cái kia thanh âm bất mãn lần nữa vang vọng. Cái này nghe Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh im lặng nhìn cái này Tửu lão liếc một chút. Đại gia ngươi, cái này phong cách chuyển đổi còn thật không phải bình thường nhanh. Phi, Dược lão cả giận nói. Tửu lão đầu, nhân phẩm ngươi kém đừng nói chuyện. Thua thì thua, ngươi lại còn không nhận thua. Ngươi phong độ đâu? Ngươi mặt đâu? Phong độ có thể coi như ăn cơm. Mặt có thể cơm ăn. Tửu lão khinh thường nói ra. Chưa từng nghe qua người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch câu nói này a. Ngươi, có gan lại đến đại chiến 300 hiệp, muốn nói làm bừa đánh lăn, ai có thể so ra mà vượt Tửu lão nhị người lột sắn tay áo lần nữa chém giết. Mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nhìn hai người liếc một chút.